Thiếu phu nhân vô lại, chương 486, cuộc sống nông thôn, tình cảm tăng lên. 11, góc truyện audio.com, Tịch Giản Cận cùng Bạc Sùng Nhi đều khát vô cùng. Ban đầu Tịch Giản Cận ở bộ đội lúc thi hành nhiệm vụ, nước bùn cũng uống qua, cho nên những thứ nước này, anh có thể uống vào. Sau khi uống qua, mới phát hiện đây là sơn tuyền, vị ngọt so với nước với tự nhiên của ích thị còn ngọt hơn nhiều. Đợi đến sau khi Tịch Giản Cận uống xong, nghiêng đầu thì thấy Bạc Sùng Nhi bưng một chén nước lăng lăng ngẩn người. Bạc Sùng Nhi rõ ràng đã rất khát, lúc ở nhà cô cho tới bây giờ đều uống nước tinh khiết mà thím Trương rõ ràng từ trong chum nước múc tới nước lã cho cô, không có khử trùng, cũng không có nấu lên, bên trong khẳng định có rất nhiều vi khuẩn, hơn nữa chén này, nhìn qua rất cũ kỹ, Bạc Sùng Nhi không nhịn được cau lông mày lại, làm sao cũng uống không trôi. Trên trán cô, loáng thoáng cũng hiện lên vẻ ghét bỏ. Tịch Giản Cận cho tới bây giờ đều biết Bạc Sùng Nhi được nuông chiều từ bé, rồi cùng từng giống anh, thời điểm mới vừa vào bộ đội, rất nhiều người cũng tắm chung một chỗ, thậm chí mọi người câu kiên đáp bối, cũng cảm thấy không vệ sinh, cũng như bộ dáng này của cô, về sau, bởi vì quá đói bụng, mới vạn bất đắc dĩ ăn một chút, uống một chút, dần dần liền quen. Hơn nữa cũng không có gây ra bệnh nặng, người bình thường đều sống như vậy, thân thể của bọn họ cũng khỏe mạnh vô cùng. Hồi tưởng xong, Tịch Giản Cận vẫn hướng Bạc Sùng Nhi chậm rãi tới gần, bưng lên nước trong tay cô, đặt ở bên mồm của mình uống một hớp, sau đó đem mép chén chính mình uống qua đưa cho Bạc Sùng Nhi, hướng về phía cô nhướng nhướng mày tiến tới bên tai của CCO trầm thấp nói. Uống đi, chỗ này tôi liếm sạch sẽ cho em rồi. Liếm sạch sẽ rồi, Bạc Sùng Nhi không nhịn được mặt ửng hồng lên, nghĩ tới lúc anh và cô răng môi giao tiếp liền vội vàng cúi đầu, hai tay cầm chén, biết điều một chút đem cái miệng nhỏ nhắn Tịch Giản Cận uống qua, sau đó miễn cưỡng uống một hớp. Cô nghĩ đến đây bị Tịch Giản Cận đầu lưỡi quét qua, đã cảm thấy toàn thân như nhũn ra, mà nước suối vào miệng, cô mới phát hiện nước nơi này cũng không khó uống, hơn nữa còn có vị ngọt nhàn nhạt cùng nước tinh khiết bình thường mình uống cũng không giống, lúc này cô mới không nhịn được liên tục uống hết. Uống nước xong, Bạc Sùng Nhi mới khôi phục một tí tinh thần, lục phủ ngũ tạng bị xe ngựa sóc này đã sớm khó chịu nay cũng thư thái rất nhiều. Cách chương.